Cuộc tương ngộ sai lầm, chương 26, Công Tinh Tầm, gia đình 5 người con trai trẻ tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao mọi người lại bàn tán đúng không? Chỉ cần nhìn thấy phản ứng của Nguyễn Nguyễn, Trì Vi liền có thể đoán ra 1-2. Chấm, đối với cái gọi là tin đồn nhảm, từ lâu Trì Vi đã không còn cảm thấy bất ngờ, tiện tay mở ra vừa nhìn thấy. Đập ngay vào mắt cô, đầy những lời bàn tán sôi nổi đều là. Kinh sợ, tiểu thư Trì ra 3 lần hủy hôn. Con trai trưởng nhà họ Hoắc chạy trốn ở lễ đính hôn. Rồi, nóng, con gái nhà họ Trì bê bối vụng trộm. Nói tóm lại, đơn giản một câu là con gái lớn nhà họ Trì, đỉnh cao xinh đẹp giàu có nhưng lại là thứ hàng hóa không ai chịu cưới. Những nội dung này đều như, Bình mới rượu cũ cùng 2 lần trước bị hủy hôn, không có gì khác bình thường. Cũng may như mọi ngày, chỉ có ít câu chữ, không có bất kỳ bức ảnh nào. Không cần phải nói, việc đầu tiên mà Trì Gia hoặc Hoắc Gia đứng ra làm sẽ là ngăn chặn tin tức công khai này. Quả nhiên, vẫn nhạt nhẽo như vậy, không có gì mới mẻ. Trì Vi đóng website lại thuận miệng nói như thế, trở về trang khởi động. Lại vào lúc này phát hiện không ít cuộc gọi nhỡ, nhíu mày nhìn một lúc. A Tầm gọi điện thoại, dĩ nhiên là 10+ cuộc. Nguyễn Nguyễn thấy vậy đầu tiên có chút đồng tình, sau đó giải thích. Vừa nãy tôi quên nói, A Tầm để tôi tìm tới cô, nhớ gọi điện lại cho cô ấy. Vừa dứt lời, điện thoại di động rung lên, màn hình hiện lên. Công Tinh Tầm, nhất thời vẻ mặt Trì Vi trở nên đau buồn. Tóm lại vẫn là trốn không thoát người đàn ông tự cắt cổ tay anh ta, vất vả ấn nút nghe. Nguyễn Nguyễn, đã tìm thấy Trì Vi chưa? Trong điện thoại, một giọng nói được truyền ra, khiến trái tim người ta tê dần mà trước tiên không thấy đam mê gì âm thanh này. Công Tinh Tầm, con trai thứ 5 nhà họ Cung, xuất thân từ một trong 4 cái tên nổi tiếng. Từ nhỏ cùng Trì Vi lớn lên, hiện tại có thêm Nguyễn Nguyễn, 3 người có quan hệ rất thân mật. Nếu theo tuổi tác Công Tinh Tầm là lớn nhất, Trì Vi thứ 2 và Nguyễn Nguyễn là nhỏ nhất. A Tầm, tôi ở đây. Hiếm khi thấy Trì Vi lo sợ nhẹ nhàng mở miệng đáp. Đối diện với sự im lặng 3 giây, tiếng Công Tinh Tầm vang lên như cười mà cũng như không cười. Trì Vi chúc mừng cô, lại một lần nữa làm náo động. Cô từng thề chắc chắn lần này đính hôn tuyệt đối không gặp sự cố. Kết quả cô lại để cho mình bị cười nhạo, cô thật là có năng lực. Nghe một câu trách mắng như vậy, Trì Vi không nhịn được cầm lấy máy, hơi hơi tách khỏi lỗ tai. Nguyễn Nguyễn, tôi sẽ dán microphone lên tai cô, giấu được gì cứ giấu. Cô có thể làm được chứ, tôi sẽ không nói gì đâu. Dù cho cách ly với điện thoại không nhìn thấy, Công Tinh Tầm vẫn đoán được Trì Vi đang hành động nghiêm túc nhắn nhủ như vậy. Phải nói rằng, Trì Vi sợ rất ít người thế nhưng, Công Tinh Tầm lại nằm trong số đó. Bởi vậy, Trì Vi chỉ có thể mặt đau khổ, một lần nữa đưa micro sát lại gần, giọng nói yếu ớt. A Tầm, đây chỉ là sự cố phát sinh. Bất ngờ chính là Hoắc Đình Thâm hủy hôn, cô cùng tên đàn ông khác vụng trộm, còn để Ô Lăng Đơ bắt ngay tại chỗ. Trì Vi cô làm trời làm đất nhất định thầm mến Hoắc Đình Thâm, tôi ngăn cản cô không nghe thất bại này mặc kệ cô. Trì Vi nghe xong câu dạy dỗ này liền nhỏ giọng phản bác. Không cần che đậy, hôn ước vẫn còn ở đó. Nghe xong Công Tinh Tầm không muốn điều tra đến cùng, chỉ là giọng nói hơi chìm xuống, tìm hiểu vấn đề quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đề cập tới chuyện khác, tôi chỉ hỏi cô chuyện cô lên giường cùng người đàn ông kia là thật hay giả. Lặng yên trong nháy mắt Trì Vi vẫn thành thật nói. Đó là sự thật, đối diện chỉ nghe im lặng thật lâu, bỗng dưng cắt điện thoại, không một chút tiếng vang. Nhất thời chăm chú nhìn màn hình điện thoại Trì Vi chỉ thấy nhức đầu không dứt. Thấy vậy, Nguyễn Nguyễn an ủi một câu. Vi Vi, A Tầm quan tâm cô. Chỉ là chuyện này mới xảy ra, A Tầm lại đang ở nước ngoài, là ai nói cho anh ấy? Ngoại trừ Ô Lăng Đơ thì còn có thể là ai? Trì Vi nhàn nhạt nói chuyện, giọng nói như chắc chắn. Sau đó suy nghĩ về chuyện hôm qua, rõ ràng có người đã tạo ra cái bẫy này. Người giật dây có mục đích hết sức rõ ràng chính là phá hoại việc kết hôn của hai nhà Trì, Hoắc. Vi Vi, cuối cùng ai là người đã bỏ thuốc? Thực sự là đê tiện. Tuy rằng Nguyễn Nguyễn tính khí dịu dàng nhưng vẫn nghĩ Trì Vi bị hại, trong lòng ngập tràn tức giận. Người đó là ai, chờ tôi về nhà, chắc chắn sẽ biết rõ. Trì Vi nói, trong đầu hiện ra một người, con mắt vô tình hiện ra sự lạnh lùng. Đương nhiên, trước khi về nhà, còn có một việc cần bản thân cô giải quyết gấp. Cách chương.